Chuyện thường ngày của Hoàng Khố Sủng Thê, chương 24-2, Nghi Phu Nhân 2, góc truyện audio.com. Thấy bọn họ đi xa rồi, Khương Kỳ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn còn chưa thở xong liền nghe thấy giọng nói bên tai. Hóa ra đây chính là Tu Trúc công tử trong lời đồn. Dung mạo quả thật tú lệ, khó trách lúc trước thế tử an trí hắn ở bên ngoài. Khương Kỳ ho mạnh hai tiếng. Gương mặt khóc không ra nước mắt, mặc dù hắn sớm đã nói rõ với Nghi Nhi, nhưng hắn sớm nên đem người tiễn bước, giờ thành thân rồi vẫn còn lưu người lại, cho dù là ai cũng sẽ nghĩ nhiều. Trên đường vô tình gặp phải, tuy rằng Tu Trúc vẫn chưa nói gì, nhưng Nghi Nhi vẫn phát hiện ra, phu nhân, vi phu sai rồi, vị thế tử phủ quốc công Khương Kỳ không sợ trời không sợ đất này ở trên đường nhận sai với Nghiêm Tiêu Nghi. Dù không có ai chỉ bảo, bản năng Khương Kỳ nói cho hắn biết, tình huống này cứ nhận lỗi trước tuyệt đối không sai. Nghiêm Tiêu Nghi cười một tiếng, thế tử có gì sai chứ? Thiếp đã nói qua, chuyện ngày trước của thế tử, thiếp sẽ không so đo. Sao lại vì chuyện này mà tức giận thế tử? Đa tạ phu nhân, thấy Nghiêm Tiêu Nghi không giống giả bộ, tâm tình treo cao của Khương Kỳ rốt cuộc cũng thả lòng. Chúng ta đi tiếp đâu đây? Nghiêm Tiêu Nghi hỏi, Khương Kỳ vội vàng lắc đầu nói. Chúng ta vẫn nên đi về thôi. Chân ta đột nhiên thấy không thoải mái. Khương Kỳ không muốn đi tiếp nữa. Vạn nhất lại gặp được ai liền không tốt. Đợi sau khi trở về hắn liền phái người tiễn bước chủ tớ Tu Trúc. Không nói chuyện khác, trước kia hắn không để ý người ta nói cái gì. Bây giờ hắn không muốn Nghiêm Tiêu Nghi vì chuyện này mà bị người cười chê. Lúc đi xa khỏi phu thê Khương Kỳ, Tu Trúc nghĩ tới bộ dáng khẩn trương của Khương Kỳ liền nhịn không được cười ra tiếng. Hắn bỗng nhiên cười to khiến người qua đường không hiểu gì cũng nhìn bọn họ. Tiểu đồng bên cạnh không hiểu, tâm tình công tử rất tốt sao? Vì sao? Tiểu đồng hỏi, bởi vì chúng ta có thể phải khỏi kinh thành rồi. Tu Trúc nhẹ nhàng nói, rời khỏi kinh thành, tiểu đồng hỏi lại. Công tử, người nói thế tử sẽ đưa chúng ta rời khỏi kinh thành. Là muốn chúng ta đi chỗ nào? Có phải vị thế tử phu nhân lúc này muốn thế tử bán chúng ta đi không? Ai biết được, Tu Trúc cười nói, lúc nhỏ hắn bị phụ mẫu bán vào Hí Lâu, đưa vào Tiện Tịch, tuy nói hắn đối với Khương Kỳ giống như một chiến lợi phẩm đánh đố thắng được. Nhưng đối với Tu Trúc đã trải qua 15 năm lăng bạt kỳ hồ. Bị trăm loại khi dễ mà nói, sau khi được Khương Kỳ mua xuống, hắn cũng nhờ thế mà có 2 năm an ổn. Hôm nay, sau khi Tu Trúc thấy Khương Kỳ và phu nhân của hắn ta, hắn liền biết vị thế tử Gia Bát cần đời này sẽ không lưu hắn lại kinh thành. Rời khỏi kinh thành nơi mọi người đều biết thân phận của hắn. Bắt đầu lại lần nữa là ước nguyện của Tu Trúc. Chỉ không biết vị thế tử quốc công kia có thể khoan hồng độ lượng trả khế ước bán thân lại cho hắn không? Tu Trúc không nghĩ tới vào lúc hoàng hôn, phụ quốc công liền phái người tới. Người đến không chỉ đem theo khế ước bán thân của hắn và tiểu đồng, còn đưa khế đất nơi bọn hắn đang ở đưa cho hắn. Kêu là bán cho hắn, Chu Trung hơi khom người nói với Tu Trúc, ý của thế tử là hai vị chờ thêm mấy ngày. Chuyện hộ tịch của hai vị còn phần quan phủ ký tên đồng ý, cho nên Tu công tử vui lòng đợi thêm ít ngày. 1.000 lượng bạc này cũng thỉnh công tử nhận lấy. Tu Trúc có chút khó tin. Hắn nghĩ rằng Khương Kỳ có thể trả khế ước bán thân cho bọn hắn đã khiến hắn vui mừng không ngờ. Không nghĩ tới còn có thể trừ đi tiện tịch đã đi theo bản thân mấy chục năm. Chu Trung nhìn bộ dáng ngốc lăng của Tu Trúc, trong lòng u ám. Vị này lúc trước khi thế tử mua về còn bày ra bộ dáng muốn sống muốn chết. Hiện tại thì nhìn đi, nếu không phải là thế tử, sẽ có mấy ai hảo tâm trừ đi tiện tịch cho hắn. Còn làm luôn cho tiểu đồng đi cùng hắn chứ. Chu Trung đi rồi, Tu Trúc vốn cho rằng bản thân sẽ không khóc được nữa lại không chút hình tượng ngồi khóc giống thất thanh trong viện. Ngọc Thanh Viện, Nghi Nhi, những thứ này đều là mấy năm nay ta đánh đố thắng được. Nhập vào sổ của nàng đi. Khương Kỳ đẩy một hộp gỗ tới trước mặt Nghiêm Tiêu Nghi. Nghiêm Tiêu Nghi đẩy hộp gỗ trở về. thiếp cũng không phải muốn quản vốn riêng của thế tử. Tuy nói quý phủ không thiếu tiền, nhưng tùy ý tiêu phí như hôm nay là không được. Tuy Nghiêm Tiêu Nghi có chút nghi ngờ với hành động ấu trĩ của Khương Kỳ, nhưng đại trưởng công chúa cũng gần xa nói lại với nàng những lời của Trần Thái Y, mặc dù không rõ ràng. Trong lòng nàng cũng suy đoán được một chút, vì thế cũng không thể thật sự tùy ý Khương Kỳ muốn làm gì thì làm. Vi phu biết, Khương Kỳ rất thông minh gật đầu, lại đẩy hộp gỗ về chỗ nàng vậy phu nhân cầm bù vào sổ sách của viện chúng ta. Khương Kỳ nghĩ tới nụ cười lúc đó của Nghiêm Tiêu Nghi liền thấy da đầu run lên. Hắn cũng không dám thu lại hộp gỗ này, Khương Kỳ nói bổ sung vào sổ sách của viện, tay Nghiêm Tiêu Nghi vốn muốn đẩy hộp về liền dừng lại. Những đồ trang sức kia không thể ghi toàn bộ vào chương mục. Không thì tháng này Ngọc Thanh Viện phải ăn cháo rồi. Nàng gả vào phủ Ninh Quốc Công mới một thời gian ngắn đã khiến trong viện chi ra không ít. Chắc chắn sẽ để lại ấn tượng không tốt với đại trưởng công chúa. Nghiêm Tiêu Nghi nắm chặt tay, rồi kéo hộp gỗ lại. Nếu thế tử nói vậy, thiếp liền nhận, đây là chuyện do hắn gây ra. Hắn gánh vác cũng tốt. Nghiêm Tiêu Nghi ôm hộp gỗ, cắn răng nghĩ, những lời đồn về Nghiêm Tiêu Nghi trên phố vẫn khiến Khương Kỳ canh cánh trong lòng. Chu Trung giỏi tìm hiểu tin tức cũng không khiến chủ tử mình thất vọng. Ngày thứ ba hắn ta đã đem chân tướng rõ ràng tỉ mỉ báo lại. Mệnh phu nhân cứng rắn lúc đầu là do phủ Kiến An hầu truyền ra. Sau đó lại có Lư gia ở phía sau ra sức truyền đi. Chu Trung bẩm lại, ban đầu mấy lời này đều chỉ truyền trong chợ, bây giờ đã lan ra tới các quý phủ. Khương Kỳ cười lạnh nói, bản thế tử không nghĩ tìm bọn họ, không nghĩ tới bọn họ lại tự mình nhảy ra. Nghĩ một hồi, Khương Kỳ liền đi tìm đại trưởng công chúa. Một canh giờ sau, đại trưởng công chúa vào cung gặp hoàng đế. Từ sau khi Khương Kỳ gặp chuyện không may, đại trưởng công chúa rất ít khi tiến cung. Lần này đột nhiên vào cung, Lý Miểu muốn bỏ lại tấu chương trong tay mà đi nghênh đón. Hoàng Tòng Trung hoảng sợ, vội vàng khuyên nhủ, bệ hạ, việc này không ổn, có gì không ổn, Lý Miểu bị ngăn lại liền tức giận nói. Hoàng Tòng Trung thấp giọng nói, trong triều vốn có không ít lời chỉ trích Ninh Quốc Công và đại trưởng công chúa. Nếu bệ hạ bỏ lại việc triều chính mà đi nghênh đón đại trưởng công chúa, chuyện này bị truyền đi, sợ là sẽ lại có không ít tấu chương buộc tội được dâng lên. Lý Miểu hừ lạnh một tiếng, thân cô của trẫm không cần bọn họ nhàn thoại. Lý Miểu tuy nói như vậy nhưng vẫn dừng bước, xoay người đi về trước ngự án. Hoàng Tòng Trung thấy Lý Miểu nghe khuyên cũng lau đi mồ hôi lạnh. Nhưng tới lúc đại trưởng công chúa hành lễ ở ngự thư phòng, Lý Miểu lại đứng lên ngăn cản. Cô không cần như vậy. Đại trưởng công chúa bị Lý Miểu nâng dậy, bà thấy vẻ mặt bất mãn của hắn liền nói, nếu ở hậu cung thì thôi, đây là ngự thư phòng, không thể thất lễ, để người khác nhìn thấy sẽ nói bản cung rối loạn cương thường. Cô cẩn thận quá rồi, trong ngự thư phòng này ai dám ra ngoài nói năng lung tung chứ? Tuy tuổi hai người xấp xỉ nhau, nhưng đối với Lý Miểu mà nói, đại trưởng công chúa là trưởng bối hắn tín nhiệm nhất. Hoàng Tòng Trung ở một bên nhìn người trước mặt cẩn thận nâng đỡ đại trưởng công chúa trông vẻ ngoài còn trẻ hơn hắn. Trong lòng ông ta có đủ loại tư vị. Đại trưởng công chúa nghe giọng Lý Miểu có chút tức giận liền cười nói, lời này của bệ hạ lại tùy hứng rồi. Lý Miểu đỡ đại trưởng công chúa ngồi xuống rồi mới ngồi xuống trước mặt bà. Cảm khái nói, bây giờ chất nhi cũng chỉ có thể tùy hứng trước mặt cô thôi. Ngôi vị hoàng đế này ai mà không cầu chứ. Nhưng có được rồi, ngồi lên vị trí tối cao đó rồi. Thê lương trong đó chỉ có Lý Miểu hiểu rõ. Từ thời khắc hắn ngồi lên chiếc ghế đó, liền không có ai để ý Lý Miểu là người thế nào nữa. Vào lúc phản loạn khắp nơi, dưới tình huống mọi người gần như đều đã bỏ chạy, chính người trước mắt này trấn trụ những kẻ dục dịch chống đối trong kinh thành. Người ta nói bà hung tàn không để ý tình nghĩa, nhưng không ai thấy đại trưởng công chúa đau khổ thế nào sau khi tự tay giết chết phò mã. không ai thấy lúc bà che chở trước mặt hắn, ở trên điện chém giết những người buộc hắn thoái vị. Thân hình mảnh mai kia cố gắng chống đỡ thế nào? Từ thơ ấu tới khi trưởng thành, tới thời khắc nguy nan, Lý Miểu biết hắn trong mắt bà vĩnh viễn đều là một hài tử cần được bảo hộ. Lý Miểu chỉ khi ở trước mặt đại trưởng công chúa mới có thể trở lại là chính mình. Cho nên, cô lâu rồi không vào cung, hôm nay lại đột nhiên tới thăm chất nhi, nhất định là có chuyện rồi. Lý Miểu hỏi, đại trưởng công chúa nghe hắn hỏi vậy cũng không khách sáo nói. Có người khi dễ biểu đệ con, Lý Miểu thuận miệng hỏi, còn có người dám ức hiếp kỳ nhi, đại trưởng công chúa liền kể lại những lời đồn đãi trên phố. Kỳ nhi đau lòng phu nhân hắn liền tới tìm người làm nương là bản cung nói chuyện. Bản cung nghe xong liền đi tìm bệ hạ, có chuyện liền tìm hắn. Lý Miểu nghe vậy không những không tức giận còn thấy rất vui vẻ. Làm hoàng đế tốt nhất là gì chứ? Chính là cô muốn làm gì hắn đều có thể nghĩ biện pháp giải quyết thay cô. Cô bị người ta ức hiếp hắn cũng có thể giúp cô trả về. Chất nhi biết, sẽ không để kỳ nhi bị bắt nạt. Lý Miểu cam đoan, vậy bản cung không quấy rầy bệ hạ xử lý chính sự nữa. Đại trưởng công chúa nghĩ tới hôm nay Khương Văn Chính đi binh bộ xử lý việc quân trong kinh. Hẳn là cũng sắp xong rồi. Nếu bà đi nhanh một chút còn có thể cùng ông hồi phủ. Lý Miểu lại không muốn để đại trưởng công chúa về. Cô cùng chất nhi dùng xong bữa tối lại hồi phủ được không? Đại trưởng công chúa nhìn những tấu chương trên ngự án. Hỏi lại, chính vụ của bệ hạ. Cô, chất nhi thật sự nhớ người. Lý Miểu nghiêm túc nói, đại trưởng công chúa ở đây nửa ngày vẫn chưa thấy Khương Văn Chính. Lại nhìn gương mặt khổ sở của Lý Miểu, bà cắn răng gật đầu nói, được rồi, bản cung đi thăm hoàng hậu trước. Lý Miểu nghe vậy liền vui vẻ, rời khỏi ngự thư phòng, đại trưởng công chúa chậm rãi đi tới hậu cung. Bà nhìn hoa cỏ chân quý trong ngự hoa viên đua nhau nở. Không khỏi nhớ tới hai tử bà nhặt được ở góc ngự hoa viên năm đó. Bà được phụ hoàng sủng ái. Cũng không biết trong cung có hoàng tôn sống còn kém hơn cả cung nhân. Lúc ấy bà chỉ cảm thấy đứa cháu này thật đáng thương. Liền cầu xin phụ hoàng giữ lại bên cạnh chơi với bà. Không thể ngờ tới mới đó mà đã nhiều năm trôi qua rồi. Bọn họ xấp xỉ tuổi nhau. Nhưng vị tiểu chất nhi kia nghiêm ngặt tuân thủ quy củ. Thật sự coi bà như trưởng bối. Năm 10 tuổi, đại trưởng công chúa bị phong hàn. Tiểu chất nhi thế nhưng ở lại bên cạnh trông nom bệnh tình. Trên gương mặt non nớt bày ra bộ dáng của người trưởng thành. Nghiêm túc vô cùng, khiến người khác nhịn không được muốn trêu đùa hắn. Thời gian ở chung càng dài. Lý Miểu cũng học được cách làm nũng với bà như những vãn bối khác. Học được chơi xấu, phụ hoàng biết ông sát phạt quá nặng, thiên hạ hiện tại có thể hưng thịnh trăm năm, người kế nhiệm ông vì thế không cần phải có hùng tâm tráng trí. Mà cần người hòa ái để thiên hạ có thời gian khôi phục. Hai tử này với tính tình bình thản lọt vào mắt ông. Phụ hoàng biết để hoàng tôn kế vị, những vị huynh trưởng kia của bà tất nhiên không phục. Phụ hoàng trước khi rời đi dặn dò bà che chở hài tử kia. Đại trưởng công chúa khẽ cười một tiếng. Không biết lúc đó phụ hoàng sao lại cảm thấy bà có thể bảo hộ hắn khỏi sự tức giận của mấy vị huynh trưởng. Rõ ràng bà cũng cùng tuổi với hắn nha. Bà nhớ rõ lúc Lý Miểu nghe được thánh chỉ. Hắn không tin, hắn hoảng sợ và bất an. May mà tất cả đã qua rồi. Hài tử cũng trưởng thành. Không cần một người rõ ràng chẳng hơn hắn bao tuổi như bà phải bày ra bộ dáng trưởng bối bảo vệ đứa nhỏ. Nhưng không biết từ lúc nào, mọi việc trở nên có chút kỳ quái. Chất nhi này hình như hiếu thuận quá phận với bà. Bà cũng không phải lão bà 80 tuổi. Bị một nam tử gần bằng tuổi dùng ánh mắt sùng bái nhìn bà khiến bà không thoải mái. Mặc dù đó là chất nhi của bà, đại trưởng công chúa muốn từ chối. Bà thật sự không muốn có nhi tử lớn như vậy, nhưng bà không có biện pháp, ai kêu người ta là hoàng đế chứ? Trong ngự thư phòng, Lý Miểu bất thình lình hắt xì một cái. Quảng Tòng Trung ở bên cạnh vội vàng hỏi, Bệ hạ, có cần gọi thái y tới xem không? Lý Miểu xua tay, ngươi đừng nói chuyện, trẫm phải xử lý xong những tấu chương này trước bữa tối. Quảng Tòng Trung nghe lệnh, trong lòng vẫn ghi nhớ sau khi đại trưởng công chúa đi phải kêu thái y tới bắt mạch mới được. Đại trưởng công chúa tiến cung không được bao lâu, tin tức đã truyền khắp hậu cung. Hoàng quý phi Lư Thị nghe cung nữ báo lại cũng không để ý, tiếp tục cắt tỉa chậu hoa trước mặt. Đã biết, lui ra đi. Sau khi cung nữ bẩm báo lui ra, đại cung nữ bên cạnh Lư Thị hỏi, nương nương, đại trưởng công chúa lâu rồi chưa vào cung, sao hôm nay lại tới? Thế tử Ninh Quốc Công bị bệnh, đại trưởng công chúa nào còn có thời gian tiến cung, bây giờ thế tử tỉnh rồi, tất nhiên phải vào cung bái kiến. Lời nói của Lữ Thị vô cùng quỷ dị, mặc dù đại cung nữ bên cạnh không hiểu lắm nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Lư Thị nghĩ tới dã tâm của phụ thân, âm thầm cười lạnh, dã tâm bành trướng khiến con người như rơi vào mù quáng nông nỗi. Hoàn toàn không nghĩ tới liệu bản thân có đủ thực lực để giành được hay không. Tuy bà ta đã khuyên bọn họ từ bỏ ý định lập chữ, nhưng vì Khương Kỳ bệnh nặng, đại trưởng công chúa lâu rồi không vào cung, Ninh Quốc Công cũng có xu thế dần rời xa chính vụ khiến lời đồn đãi phủ Ninh Quốc Công bị bệ hạ vắng vẻ càng đồn càng xa. Khoan nói tới việc Lư gia bọn họ chẳng có lấy một võ tướng. Bà ta ở cùng với hoàng đế lâu như vậy, sao lại không biết địa vị của đại trưởng công chúa trong lòng hoàng thượng chứ? Nếu không phải Lư Thị vô tình biết được, sợ rằng chết bà ta cũng không ngờ rằng hoàng thượng giao toàn quyền phòng vệ của kinh thành cho đại trưởng công chúa. Hoàng thượng phải tín nhiệm đến thế nào mới an tâm mà làm vậy? Thân thể hoàng hậu ngày càng suy nhược, phụ thân liền muốn đẩy bà ta lên vị trí đó. Bệ hạ cho dù tính tình bao dung cũng không phải kẻ ngốc. Năm đó Lư gia được bệ hạ tín nhiệm thế nào thì những năm này cũng đã chậm rãi bị tiêu hao gần như không còn gì nữa. Lư Thị làm hoàng quý phi nhiều năm như vậy không phải không nghĩ tới ngày mình có thể mặc phượng bào, đội mũ phượng, trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, nhưng hiện thực lại không có chỗ cho giấc mộng này của bà ta. Đáng tiếc là nữ nhi của Lư gia, tất cả chẳng phải do bà làm chủ, giống như năm đó bà ta bị phụ thân đưa vào cung vậy. Ngày hôm sau, hoàng hậu triệu thế tử Ninh Quốc Công và phu nhân hắn vào cung yết kiến. Trong cung truyền ra tin tức, nói hoàng hậu nương nương khen thế tử phu nhân lễ nghi đúng mực. Tính tình dịu dàng, lan tâm huệ chất, đặc biệt ban cho chữ nghi. Hoàng đế nghe được tin, không những tự mình tặng lễ, còn đề bút viết một chữ nghi đưa đi phủ quốc công. Hoàng hậu phong hào, còn ai dám nghi ngờ. Chỉ mới một ngày mà những lời đồn về Nghiêm Tiêu Nghi trên phố đã sụp đổ. Quý nữ trong kinh không ai là không hâm mộ. Trong thời gian ngắn, bái thiếp của các phủ đưa tới phủ Ninh Quốc Công cuồn cuộn không dứt. Phủ Kiến An Hầu, Ôn Thị nghe tin này xong liền đập bể không ít đồ sứ trong phòng. Nghiêm Tiêu Nghi là cái gì mà được hoàng hậu phong hào? Đây vốn là thứ thuộc về Nguyệt Nhi nhà ta. Ôn Thị tức giận mắng mỏ trong phòng. Nghiêm Tiêu Nguyệt đứng ở một bên im lặng không lên tiếng. Nhưng khăn lụa bị vò nhăn nhúm trong tay cũng biểu thị tâm tình nàng ta lúc này. Một người thua kém nàng ta, bởi vì gả cao mà một bước lên trời. Nghiêm Tiêu Nghi biết Khương Kỳ nghĩ cách bác bỏ tin đồn xấu cho nàng. Nhưng không nghĩ tới bản thân lại trở thành nghi phu nhân. Sau khi từ trong cung trở về, Nghiêm Tiêu Nghi giống như vẫn còn đang ở trong mộng. Gương mặt không tin được mọi chuyện đang xảy ra, sau đó nàng nhìn bái thiếp các phủ đưa tới lại thấy có chút đau đầu. Thế tử, bái thiếp của các phủ nên xử lý thế nào? Nghiêm Tiêu Nghi hỏi Khương Kỳ, trước cứ mặc kệ đi. Khương Kỳ đẩy bái thiếp xếp thành chồng trên bàn qua một bên. Hắn ghé sát mặt mình vào, tranh công, nghi phu nhân của ta, nàng có phải nên cảm ơn vi phu không? Nghiêm Tiêu Nghi đẩy chóp mũi sắp dán sát vào mặt mình ra. Nói, thiếp đúng là nên cảm ơn nương thật tốt, rõ ràng là vi phu xin nương, sao Nghi Nhi lại ném vi phu ra sau đầu. Khương Kỳ bất mãn, hắn kéo tay nhỏ của Nghiêm Tiêu Nghi, kéo nàng vào trong lòng, ôm lấy thân hình mềm nhỏ. Nếu Nghi Nhi không cho, vậy vi phu tự mình tới lấy. Khương Kỳ cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người của nàng. Trong lòng cảm thấy mỹ mãn. Cách chương.